Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, U Minh Sơn. Hồng sắc yêu nguyệt huyền không, một đầu kim trúc sinh mệnh phi hành ở giữa không trung. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh tầng ngoài cũng hiện ra mông lung hồng sắc. Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài lái đi. Ở phía xa núi rừng bên trong lờ mờ có ít tòa nhà thành bảo. Tại thành bảo chung quanh, sẽ có một chút bay lên cự long, hoặc là bất tử phượng hoàng chờ thánh vực ma thú. Những này khổng lồ ma thú, tất cả đều bị nuôi dưỡng. Kim trúc sinh mệnh bên trong, lão đại, bối bối bưng chén rượu, uống vào rượu trái cây. Cau mày nói, chúng ta thật đi cái kia U Minh Sơn. Ra ra cho quyển sách kia thư tịch bên trong cũng đã nói. Cái kia U Minh Sơn thế nhưng là toàn bộ minh giới thứ nhất hiểm địa. Mặc dù ta cũng muốn mạo hiểm chơi đùa, thế nhưng là ta luôn cảm giác cái kia tái nhân đặc nói chuyện không thể tin. Phải chăng có thể tin? Tạm thời vô pháp xác định. Lâm Lôi đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói, chúng ta bây giờ cũng vừa mới hỏi thăm một vị phủ chủ. Cái này minh giới bên trong cũng không vẻn vẹn cái kia tái nhân đặc một vị phủ chủ. Đợi lát nữa đến dưới một phủ cảnh nội, chúng ta đi hỏi dò nhìn xem, nhiều tổng hợp mấy vị phủ chủ ý kiến, lấy làm quyết định, hỏi dò một chút phủ chủ, cũng chỉ là tiêu hao thêm phí 1-2 ngày thời gian. Mà một đường đi U Minh Sơn, dọc đường nhưng cần tiêu hao mấy chục năm thời gian, bưng chén rượu, đi đến kim trúc sinh mệnh trước nhất đoạn, xuyên thấu qua trong suốt kim loại nghiêng nhìn mênh mông minh giới bóng đêm. Lâm Lôi cảm thán nói, ta hiện tại nhất chờ đợi, phụ thân, Gia Lỗ, Kiều Trị, Địch Khắc Tây bọn hắn có thể tại vong linh giới bên trong kiên trì xuống dưới. Từ Bắc Hải Phủ, đi tới U Minh Sơn, cái này đường xá nửa đường kính lục phủ, trong đó bởi vì có hai phủ phủ chủ ở lại địa phương, ở vào tương đối xa xôi góc nhỏ, Lâm Lôi nếu như phải đi gặp bọn họ, liền muốn chệch hướng tuyến đường, đi vòng thêm con đường ức dặm, Lâm Lôi cũng đều từ bỏ, liền không có đi bái kiến, hắn đi bái kiến mặt khác bốn phủ phủ chủ, mặt khác bốn phủ bên trong, có hai phủ phủ chủ không tại chỗ mình ở, khả năng xông xáo bên ngoài, Lâm Lôi không công mà lui, mà tiếp kiến Lâm Lôi hai vị phủ chủ bên trong, trong đó một phủ phủ chủ, mặc dù ở tại chính mình bên trong phủ, cũng tiếp đãi Lâm Lôi, thế nhưng là vị phủ chủ này lại là đối chủ thần ở tại đâu? Hoàn toàn không biết, mặt khác tiếp đãi Lâm Lôi một vị phủ chủ, lại là đối chủ thần ở đâu? Có chỗ biết được, hắn đối Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, theo ta được biết, tại cái kia Minh Hải chỗ sâu, Thương Lan đảo, bên trên, chính là một vị minh giới chủ thần ở lại địa phương. Đương nhiên, tái nhân đặc chỗ nâng lên, U Minh Sơn, ta cũng biết, thật là chủ thần ở lại địa phương. Thế nhưng là, U Minh Sơn thực sự quá mức nguy hiểm, người vẫn là đi Thương Lan đảo tốt một chút. Lâm Lôi đạt được cái tin tức này, lập tức cảm kích cáo biệt rời đi. Toàn bộ minh giới lục địa, chỉ là hình thành chỉnh thể cái kia một khối đại lục. Diện tích vượt qua địa ngục 5 khối đại lục tăng theo cấp số cộng. Tại minh giới lục địa phần cuối, chính là vô tận hải dương, được xưng là Minh Hải. Minh Hải cũng là cuồn cuộn vô biên. Cái kia Thương Lan đảo, vẫn còn Minh Hải chỗ sâu. Đi Thương Lan đảo, Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Vẻn vẹn xuyên việt toàn bộ minh giới đại lục, liền cần gần 200 năm thời gian, lại vào Minh Hải, đuổi tới Thương Lan đảo, đoán chừng còn cần 100-200 năm, đi tới Thương Lan đảo, vẻn vẹn cái này lữ trình, liền cần 300-400 năm, Lâm Lôi âm thầm thở dài, mà lại đến Thương Lan đảo, cũng không biết phải chăng có thể nhìn thấy chủ thần, nếu như ngay cả chủ thần đều không gặp được. ta còn cần quay đầu, lại chạy tới U Minh Sơn, lại cần 3-400 năm. Đến lúc này một lần, đều nhanh 7-800 năm. Không đáng, không đáng giá. Thường Lan đảo mức độ nguy hiểm ít, nhưng quá xa, chính mình không thể nhất lãng phí chính là thời gian. Có thể càng sớm cứu được phụ thân bọn hắn, càng tốt. Nếu như thời gian chậm, phụ thân cùng gia lỗ bọn hắn nói không chừng liền chết. Lão đại, người quyết định, chúng ta đi U Minh Sơn. Bối bối dò hỏi, ân, đi U Minh Sơn, nguy hiểm một chút sợ cái gì? Chí ít, ta cũng có thể xác định, cái này U Minh Sơn thật là chủ thần chỗ ở. Nếu như tại U Minh Sơn thất bại, lại đi cái kia Thương Lan đảo không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể đường vòng lãng phí thời gian. Lâm Lôi mở miệng nói, ai, lão đại, ngươi xem bên ngoài, bối bối kinh ngạc liền nói. Lâm Lôi cũng xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp nơi xa núi cao trên đỉnh núi, một tòa cổ xưa tòa thành bên trên không, đang có hai tên nam tử ở trên không giằng co. Hai người này đều là ăn mặc màu đen trường bào, một người trong đó tóc dài màu bạc, một người vì mái tóc tím dài. Mái tóc tím dài nam tử toàn thân ẩn hiện lôi điện. Hai người như thiểm điện ở giữa không trung, một lần thân hình giao thoa, oanh, giữa không trung đều vỡ ra một cái khe lớn khe hở. Hai người này thực lực cũng đều rất mạnh, hẳn là có thất tinh ác ma thực lực. Lâm Lôi bình luận, dọc theo con đường này đều nhàm chán chết rồi. Nhìn thấy, phần lớn là một chút trung vị thần, hoặc là yếu nhược thượng vị thần chém giết. Rất ít có thể nhìn thấy đỉnh cấp cao thủ giao chiến a. Lão đại, ngừng một chút nha, xem bọn hắn ai sẽ thắng. Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng, liền nói, đối loại này siêu cấp cao thủ giao chiến, bối bối là rất có hứng thú. Lâm Lôi bất đắc dĩ, chỉ chờ trong chốc lát, Lâm Lôi hay là dừng lại kim trúc sinh mệnh, xa xôi phía chân trời. Cái kia hai tên cường giả tuyệt thế mấy lần giao thủ, tất cả đều có thiên băng địa liệt uy thế. Nhưng chỉ chốc lát, tên kia nam tử tóc bạc chính là thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, lấy cực hạn tốc độ hướng nơi xa chạy trốn. Mà nam tử tóc tím kia cũng là lập tức truy sát quá khứ. Này, thật nhàm chán, còn không có nhìn thấy cái nào chết rồi. Dĩ nhiên là chạy mất. Bối bối bất đắc dĩ nói. Tốt, đừng quản ai chết ai sống. Chúng ta bây giờ khoảng cách U Minh Sơn cũng không xa, tiếp qua mấy tháng đã đến. Hay là nắm chặt thời gian đi đường. Lâm Lôi lần nữa khống chế kim trúc sinh mệnh xuất phát. Mấy tháng, ô ô, thật chờ mong a. Nói cái này U Minh Sơn nguy hiểm, cũng không biết nguy hiểm cỡ nào. Bối bối con mắt tỏa sáng, đến liền biết. Lâm Lôi cười một tiếng, cùng lúc trong đầu cũng hiện lên trong thư tịch liên quan tới U Minh Sơn giới thiệu. U Minh Sơn, minh giới đệ nhất cao sơn, chừng 100 vạn mét cao, phương viên càng là hơn vạn dặm. U Minh Sơn ngọn núi vì tam sắc vân vụ quanh quẩn, tại vân vụ tầng ngoài tự nhiên hình thành thiên địa xiềng xích quấn quanh ngọn núi. Thiên địa xiềng xích cắt không thể đụng chạm, đụng chạm người cửu tử nhất sinh. U Minh Sơn bên trong nguy cơ trải rộng, định không thể tùy ý xâm nhập. Tam sắc vân vụ, thiên địa xiềng xích, Lâm Lôi trong đầu tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bộ sách kia bên trong đối U Minh Sơn giới thiệu quá mức thưa thớt, chỉ là cường điệu nhắc nhở, không thể xâm nhập, rất nguy hiểm. Còn tam sắc vân vụ, thiên địa xiềng xích, các loại cũng không có làm kỹ càng giảng thuật. Mấy tháng thời gian, tại Lâm Lôi tĩnh tu bên trong rất nhanh liền đi qua. Cái này đường xá bên trên hơn 30 năm thời gian, Lâm Lôi thần phân thân một mực ở vào trong tu luyện, mà bản tôn nhưng là hiệp trợ đại địa thần phân thân cùng nhau tu luyện đại địa pháp tắc. Bất quá cái này hơn 30 năm tiến bộ không lớn. Như cái kia thủy hệ thần phân thân, thứ sáu huyền áo đã sớm đạt tới bình cảnh, nhưng lâu như vậy nhưng vẫn không đột phá, đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lão đại, lão đại, bối bối tiếng hoan hô âm vang lên, ngươi mau đến xem, ngươi mau đến xem a, U Minh Sơn, U Minh Sơn. Khoanh chân ngồi tại kim trúc sinh mệnh bên trong tu luyện Lâm Lôi, đột nhiên mở ra hai con ngươi, siêu, Lâm Lôi liền lẻn đến kim trúc sinh mệnh trong suốt kim loại phía trước hướng ra phía ngoài nhìn. Lại, chỉ gặp tại chỗ xa xa, một đạo phóng lên tận trời sơn phong như vậy lóa mắt. Đạo này núi phong sơn thể tràn ngập nhàn nhạt thanh quang. Chợt nhìn liền như màu xanh sơn phong. Nhìn kỹ Lâm Lôi mới phát hiện, cái này thanh quang là không ngừng lấp lóe. Quả nhiên không hổ là minh giới đệ nhất cao sơn. Lâm Lôi trên mặt tươi cười, bối bối chẹp chẹp miệng, khen ngơi, cái này U Minh Sơn còn xác thực đủ cao. Cái kia trên sách nói, núi này thể đạt tới 100 vạn mét chi cao, ngay từ đầu ta còn hoài nghi đâu. Lâm Lôi nhìn thấy tòa này núi cao, cũng không khỏi cười, tại quê hương mình Ngọc Lan Đại Lục, ngọn núi cao nhất cũng liền mấy vạn mét, tại địa ngục bên trong, chính mình nhìn thấy một chút cực cao sơn phong, cũng liền mấy chục vạn mét, đạt tới 100 vạn mét còn chưa từng gặp. U Minh Sơn, cuối cùng đã tới, Lâm Lôi cảm thán một tiếng, a, đến, bối bối hưng phấn hoan hô lên, hắn nha nha, cái này 30 mấy năm thời gian thật đúng là ngạt chết. Cuối cùng đến, đều nói cái này U Minh Sơn rất nguy hiểm, ta ngược lại muốn xem, cái này U Minh Sơn đến cùng chỗ nào nguy hiểm, nhìn nó có thể bắt ta bối bối làm gì. Lâm Lôi liếc qua bối bối, không khỏi giờ khóc giờ cười, muốn để cho bối bối cảm nhận được nguy hiểm, vậy thật là khó khăn. Bối bối thân thể độ cứng, thậm chí vượt qua thần cách binh khí, vật chất phòng ngự đơn giản vô địch, còn linh hồn phòng ngự, mặc dù Lâm Lôi không biết rõ, khả năng thi triển thiên phú thần thông, phệ thần, bối bối linh hồn này phương diện tuyệt đối không kém. Tăng thêm còn có linh hồn phòng ngự thần khí. Cũng đừng chủ quan. U Minh Sơn thế nhưng là chủ thần ở lại địa phương. Người mạnh hơn mạnh đến mức qua chủ thần. Điệu thấp chút. Lâm Lôi cười nói. Chủ thần sẽ không tự hạ thân phận. Xuống tay với chúng ta a. Chủ thần không xuất thủ. Thì sợ gì? Bối bối cười nói. Mặc dù thật xa liền nhìn thấy U Minh Sơn. Nhưng trên thực tế Lâm Lôi bọn hắn khoảng cách U Minh Sơn hay là chừng hơn 10 vạn dặm khoảng cách, chính là bởi vì U Minh Sơn quá cao, mặc dù khoảng cách hơn 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy. Bất quá hơn 10 vạn dặm, lấy kim trúc sinh mệnh tốc độ phi hành, không đủ 1 giờ liền đến. Theo tới gần, Lâm Lôi, bối bối hai người không khỏi nín thở. Lão Thiên, thật đúng là đủ khoa trương. Bối bối bị kinh hãi. Thiên địa xiềng xích, tam sắc vân vụ, nguyên lai là dạng này. Lâm Lôi cũng là nhịn không được kinh hãi. Toàn bộ U Minh Sơn, khi tới gần xem, liền cảm giác cao điểm đâm thủng phía chân trời. Cao, không phải U Minh Sơn kinh người nhất. Cái kia U Minh Sơn ngọn núi bao phủ vân vụ. Ngọn núi nửa phần dưới bao phủ sương mù màu trắng, mà trên núi nửa bộ phân nhưng là bao phủ màu xám sương mù, mà ngọn núi tối cao đoan đỉnh phong khu vực lại là bao phủ màu tím sương mù. Bởi vì cái này tam sắc sương mù bao phủ, dẫn đến căn bản là không có cách nhìn thấu U Minh Sơn tình huống nội bộ. Kỳ lạ nhất hay là thiên địa xiềng xích, chỉ gặp như thác nước đồng dạng. Từ U Minh Sơn đỉnh núi tối cao đoan, từng đầu lôi điện xiềng xích treo lơ lửng mà xuống, cho đến chân núi, ức vạn đầu chừng thường nhân eo thô lôi điện xiềng xích cứ như vậy rủ xuống. Đúng lúc bao trùm tại vân vụ tầng ngoài, liền nhau lôi điện xiềng xích trong lúc đó, có chừng hơn 2 thước khoảng cách. Lão Thiên, cái này lôi điện xiềng xích mỗi một đầu đều có 100 vạn mét dài a. Bối bối khen ngợi, Lâm Lôi cũng cảm thán nói, trách không được, danh xưng thiên địa xiềng xích. Cái này vô số đầu bao trùm cả ngọn núi lôi điện xiềng xích. Đến tột cùng lấy ở đâu đồ chơi? Cũng chỉ có thiên địa này mới có thể tạo thành. Thật đúng là đủ kỳ diệu. Đi, ra ngoài đi, Lâm Lôi cùng bối bối hai người lập tức bay ra kim trúc sinh mệnh. Thu hồi kim trúc sinh mệnh sau, bọn hắn trực tiếp hướng U Minh Sơn chân núi cực nhanh bay đi. Mặc dù đều dựa vào gần U Minh Sơn, Lâm Lôi bọn hắn hay là bay trong chốc lát, mới đến U Minh Sơn chân núi. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Bối bối nói xong liền muốn hướng bên trong phi. Này, hai vị đại nhân, dừng lại, dừng lại. Bên cạnh lập tức truyền đến tiếng hô. Bối bối không khỏi dừng lại. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên màu xanh trường bào thanh niên bay tới. Khắp khuôn mặt là khẩn trương. Liền nói, hai vị đại nhân, đây chính là thiên địa xiềng xích bao trùm. Tuyệt đối đừng thế nào hướng bên trong sông. Các ngươi thế nào xông loạn, đụng phải thiên địa xiềng xích. Nhưng chết chắc, chúng ta biết rõ thiên địa xiềng xích không thể đụng vào. Chúng ta từ giữa đó khe hở quá khứ. Bối bối cười nói, Lâm Lôi cũng gật đầu. Ức vạn đầu lôi điện xiềng xích rủ xuống. Liền nhau hai đầu xiềng xích trong lúc đó. Hay là có hơn hai thước khoảng cách. Cái này hơn hai thước, đủ để cho người bay vào đi tới. Xem ra các người không có chút nào biết rõ à. Thanh niên này từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá. Rất tùy ý trực tiếp chỉ lên trời xiềng xích trong lúc đó khe hở ném đi qua. Khi tảng đá kia tiến vào hai đầu xiềng xích trong lúc đó khe hở chốc lát, xùy, hai đầu lôi. Điện xiềng xích ở giữa, dĩ nhiên là tạo thành một đạo rưỡi trong suốt màng mỏng. Cái này màng mỏng đúng lúc đem khe hở hoàn toàn ngăn cản. Đồng thời vô số điện xà tại màng mỏng bên trên. Hai đầu trên xiềng xích lưu thoán, những này điện xa, trực tiếp đem hòn đá kia cho điện thành hư vô. Lâm Lôi cùng bối bối thấy ngây ngẩn cả người. Cái này lôi điện xiềng xích lẫn nhau trong lúc đó, dưới tình huống bình thường trong suốt màng mỏng, là nhìn không thấy, thế nhưng nó là tồn tại. Cho nên, muốn xông vào, vậy cần phải lọt vào vô số lôi điện công kích. Cái này lôi điện cũng không phải bình thường lôi điện, chính là lợi hại thượng vị thần, cũng sẽ trong nháy mắt bị điện giật thành bã vụn chết mất. Cái này thanh bào thanh niên ngay cả nhắc nhở, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.